Ngạo Thế Đan Thần, chương 2680, bà chủ, góc truyện audio.com, GT, khá cái rắm, Giang Tư Mỹ Phi thường trực tiếp nói. Chủ yếu là ta nơi này nhân thủ không đủ, đều là 3 ngày 2 con nhưng đan. Mà chính ta lại không giúp được lâu dần, mặc dù khách quen cũ cũng sẽ chọn cái khác cửa hàng. Chẳng trách Giang Tư Mỹ sẽ làm trầm tường lưu lại, nàng rất thiếu người. Trước liền thuê không tới luyện đan sư sao? Trầm Tường lại hỏi. Hừ, có thể luyện đan đại đa số đều là một ít lão gia hỏa. Bọn họ chịu để ta cô nàng này sai khiến sao? Loại kia lão gia hỏa nếu là không đem hắn tổ tông cung cấp ngày thứ hai liền chạy trốn không còn bóng, loại này đại gia lão nương mới không hầu hạ. Giang Tư Mỹ nói, nàng nhìn thấy Trầm Tường không nói lời nào, lại nói. Ngươi có phải là cảm thấy bởi ta tánh khí như vậy cho nên mới không có chiêu mộ được luyện đan sư? Đúng không, ta không như vậy cùng. Trầm Tường lập tức phủ nhận, nhưng ngươi trong lòng khẳng định như vậy nghĩ đến, Giang Tư Mỹ nói, thừa nhận ta cũng sẽ không đánh ngươi, lão nương chính ta cái gì tính khí ta rõ ràng, ngươi sẽ như vậy cho rằng cũng bình thường. Nhưng ta phải nói cho ngươi, đến ta nơi này công tác ta xưa nay chưa hề bạc đãi, chỉ có điều ta không muốn nuôi lớn gia mà thôi, không ít lão gia hỏa đến ta nơi này chính là muốn làm đại gia. Có thể lý giải, lão bản ngươi tuổi còn trẻ hiểu được luyện đan, mà một ít luyện đan trình độ cùng ngươi gần như lão luyện đan sư đi tới nơi này, nhưng tự cao tự đại, cậy già lên mặt muốn chiếm tiện nghi lớn, đúng không? Trầm Tường nói, chuyện như vậy hắn cũng có thể đoán được. Nói không sai, không hổ là người trẻ tuổi, ý nghĩ là như thế. Giang Tư Mỹ đối với Trầm Tường gật gật đầu tán thành Trầm Tường. Nếu là những kia lão luyện đan sư thuật luyện đan so với tăng yêu ta cũng vui vẻ coi bọn họ là đại gia cung cấp bởi vì bọn họ có thể cho ta kiếm được rất nhiều đạo tinh cung cấp bọn họ có gì khó, nhưng mà bọn họ bản lĩnh không có còn muốn ở lão nương nơi này xưng vương xưng bá. Giang Tư Cảnh trước còn lo lắng Trầm Tường sẽ bị phát cáu đi, không nghĩ tới Trầm Tường lại cùng tỷ tỷ nàng nói rồi nhiều lời như vậy, tán gẫu đến như vậy đầu cơ, nàng vẫn là lần đầu xem thấy chính hắn một tính khí nóng nảy tỷ tỷ nhìn thẳng đến xem một người đàn ông. Giang Tư Mỹ nói, ngươi hay là luyện đan chuyên tâm một điểm đi, nếu như ngươi luyện chế không ra, ngươi nói chuyện cho dù tốt nghe cũng vô dụng. Trầm Tường cười nói, kim nguyên đạo đan ta phi thường thông thạo, này không thành vấn đề, dù sao ngươi sau đó là bà chủ của ta, sấn bây giờ cùng ngươi quen thuộc. Tỷ tỷ, vạn đạo thành bên trong như Trầm Tường như thế tuổi trẻ nam luyện đan sư có bao nhiêu nhỉ? Giang Tư Cảnh đột nhiên hỏi. Hơn 10 đi, có điều những kia đều là chân chính đại gia, cũng đều là một ít khốn kiếp dài đến loè loẹt cùng cho đàn bà tự không một cái như tiểu tử này hợp mắt. Giang Tư Mỹ cũng cảm thấy Trầm Tường càng xem càng hợp mắt. Bọn họ thuật luyện đan đều rất mạnh. Cái kia địa vị khẳng định cũng rất cao đi, tuổi còn trẻ, đều rất hiếm có nha. Trầm Tường nói, hừ, còn không phải cha của bọn họ nghiêu. Bằng không bọn họ cũng chỉ là khối cặn bã. Giang Tư Mỹ không phục lắm. Đúng rồi, kim nguyên đạo đan một hạt có thể bán bao nhiêu đạo tinh? Không nhiều, 25 đạo tinh một hạt, Giang Tư Mỹ nói, góc truyện audio.com, ta một lò có thể luyện chế 2 hạt có thể bán 50 đạo tinh, mà dược liệu thành phẩm là 20 đạo tinh kiếm lời 30 đạo tinh một lò. Nếu như chỉ có thể luyện chế một hạt như vậy liền kiếm được càng thiếu. Như vậy nha, nơi này tốt nhất bán có phải là kim nguyên đạo đan? Trầm Tường có không ít kim nguyên đạo đan dược liệu. Là tốt hơn bán ta một canh giờ một lò, một ngày 50 lô cũng mới 20 hạt. Giang Tư Mỹ nói, miễn cưỡng đủ duy trì ta cửa hàng tiền thuê. Đương nhiên, ta tình cờ cũng sẽ luyện chế một ít cấp cao đan, có thể bán mấy trăm đạo tinh, cái kia kiếm được cũng không ít. Tuy rằng kim nguyên đạo đan rất tiện nghi, nhưng Trầm Tường cảm thấy cũng là như lợi nhuận, đặc biệt hắn ra đan số lượng nhiều, nhất định có thể đại kiếm lời. Hiện tại muội muội ta đến giúp ta một chút, ta sau đó sẽ ung dung một ít. Giang Tư Mỹ nói, đọc truyện online oa tui, né, tỷ tỷ, đều do ta vô dụng, không thể cùng ngươi đồng thời luyện đan. Giang Tư Cảnh rất là xấu hổ, nhà đầu ngốc ngươi trời sinh đại địa pháp tắc đạo mạch có thể nhanh chóng trồng trọt dược liệu, đây chính là giúp ta đại ân, không cần xấu hổ, ngươi so với rất nhiều số nam nhân đều lợi hại đây. Giang Tư Mỹ sờ sờ muội muội đầu, đối với nàng cười cợt nhìn ra được nàng rất thương cô em gái này. Trầm Tường không nghĩ tới Giang Tư Cảnh lại như sức mạnh như vậy. Rất nhanh, một canh giờ liền sau, ta luyện chế được rồi. Trầm Tường thu công, hơi thở ra một hơi, đây chỉ là phổ thông luyện chế, đối với hắn mà nói phi thường ung dung, căn bản không có cái gì tiêu hao. Chỉ là một canh giờ tốc độ không sai. Giang Tư Mỹ mở ra Trầm Tường lò luyện đan, nhìn thấy trong lò luyện đan như 4 hạt kim nguyên đạo đan thời điểm, sửng sốt không nói lời nào, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cái kia mỹ lệ mà lãnh diễm mặt trên tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Lão bản, ta trình độ vẫn tính đạt chuẩn đi. Trầm Tường cười cợt đảo. Tốt vô cùng. Giang Tư Mỹ nhẹ nhàng hít một hơi, không khỏi than thở một tiếng. Giang Tư Cảnh cũng nhìn thấy, nàng càng bị kinh ngạc đến khẽ nhếch không ra thoại đến, một lò có thể luyện chế thực lực kim nguyên đạo đan, này muốn so với tỷ tỷ nàng lợi hại có thêm. Ngươi thật sự chỉ hiểu được luyện chế loại này đan sao? Giang Tư Mỹ nói, còn có một loại, nhưng ta không biết cái kia gọi là gì đan, ăn sau khi có thể tăng cường đạo mạch ta cơ sở đạo mạch chính là thông qua ăn loại kia đan tăng cường. Trầm Tường nói, chính là dùng loại kia nóng bỏng tiểu trái cây luyện chế ra đến đan. Loại này đan trái lại rất tốt, có điều hiện tại chúng ta trước tiên bán kim nguyên đạo đan, trước tiên đem chuyện làm ăn đoạt lại, ngươi ở chỗ này chờ ta đi kiếm dược liệu cho ngươi. Giang Tư Mỹ nói xong cũng vội vàng đi rồi, Trầm Tường vốn là còn chút sự muốn cùng nàng đàm luận. Tư Cảnh, tỷ tỷ của ngươi người không tệ lắm, Trầm Tường cười nói, nàng chỉ là thấy ngươi lợi hại, bằng không nàng mới sẽ không cho đừng sắc mặt người xem đây. Có điều ngươi thật sự rất lợi hại, liên tỷ tả đều rất thưởng thức ngươi. Giang Tư Cảnh cười duyên nói, đưa cho ngươi lễ vật nhỏ, Trầm Tường đem cái kia 4 hạt kim nguyên đạo đan đưa cho Giang Tư Cảnh. Cảm ơn Trầm Đại Sư, Giang Tư Cảnh đối với Trầm Tường hành lễ, sau đó cười cợt lên. Tư Cảnh, ngươi đại địa pháp tắc lực lượng là như thế nào? Trầm Tường hỏi, có thể làm cho thực vật nhanh chóng sinh trường. Góc truyện audio.com, loại sức mạnh này Trầm Tường không xa lạ gì, hắn gặp lợi hại nhất chính là phụ thân hắn vị trí cách kia hòn đảo, ở trong đó đảo linh thì có sức mạnh như vậy, vì lẽ đó cách kia hòn đảo quý giá dược liệu như là thảo như thế, đâu đâu cũng có. Hửm, thiên đạo thần dược bên trong, trung phẩm thượng phẩm là tương đối dễ dàng thành thục. Mà bên trên vương phẩm, thiên phẩm cùng thánh phẩm liền khó khăn, bản thân hy hữu không nói, hơn nữa còn cần mấy trăm ngàn năm mới có thể thành thục. Có điều mọi người dùng các loại biện pháp, có thể rút ngắn thời gian, nhanh nhất có thể rút ngắn đến mấy ngàn mấy trăm năm, mà ta dùng đại địa pháp tác lực lượng, có thể rút ngắn đến mấy năm. Như thế lợi hại, Trầm Tường thở dài nói, hắn như sang thế thần tuyền, cũng không biết có thể rút ngắn đến bao nhiêu năm. Đại địa pháp tắc lực lượng ở vạn đạo thần bi có thể lấy được sao? Có thể, có điều này phi thường hy hữu, cần 200 triệu hạt đạo tinh mới có thể ngưng tụ một viên pháp tắc châu, mà ta trời sinh thì có. Giang Tư Cảnh cười nói, ngươi cần dược liệu để ta giúp ngươi thúc sao? Trung thượng phẩm thiên đạo thần dược ta có thể rất nhanh giúp ngươi hoàn thành. Cái này, ta như thế này, không biết cùng ngươi đại địa pháp tắc lực lượng so ra làm sao? Trầm Tường lấy ra một bình sang thế thần tuyền. Giang Tư Cảnh nhận lấy, mở ra nắp bình ngửi một cái, nói. Loại khí thức này rất quen thuộc nha, lẽ nào cũng là đại địa pháp tác lực lượng. Nhưng có chút không giống, cách trương,